Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 227, chương 226 Rosen. Tại chuông lục lạc hiệu quả âm hạ xuất hiện chủ tuyển đơn có hai bộ phận. Bên trái là có thể tiến hành điểm chọn tuyển đơn nhãn hiệu, như là đạo cụ cột, thanh kỹ năng, hệ thống thiết trí các loại tuyển hạng đều ở trong đó. Chỉ cần dùng ngón tay ở phía trên tiến hành đánh, cái kia liền có thể tiến hành xem cùng lựa chọn. Bên phải thì là có thể cho thấy chính mình trước mắt đạo cụ trang bị tình huống hình người đường nét. Được xưng trang bị đo, điểm kích đo tương quan vị trí. Tỉ như tay, cái kia sẽ xuất hiện có khả năng lựa chọn vũ khí tiến hành trang bị hoặc là đẩy trừ. Dĩ nhiên, trang bị điều kiện tiên quyết là đạo cụ cột bên trong có. Trước mắt, Rama trang bị đo bên trên chỉ có thân thể bộ phận có được trang bị. Tức trên người bộ này đơn giản bố chứa, lực phòng ngự không cao, càng không có kèm theo hiệu quả, chính là trò chơi sơ kỳ miễn phí đưa tặng trang bị. Đến mức vũ khí, vậy thì phải chính mình đi tới tiệm vũ khí tiến hành mua. Trò chơi sơ kỳ, mỗi một vai đều có thể đạt được tên là kha này nọ, tiền tệ làm mở đầu tài chính. Đó là cái gọi là co. Tại Ankrat bên trong, này loại co liền là thông hành tiền tệ. Tại các loại địa phương đều cần sử dụng đến, mà sử dụng làm mở đầu tiền bạc co đến tiệm vũ khí. Vậy liền có thể mua được chính mình cần thiết vũ khí, dùng tới cùng quái vật chiến đấu, kiếm lấy điểm kinh nghiệm, tăng lên đẳng cấp, cũng hoặc là thu thập quái vật rơi xuống phẩm. Đương nhiên, Rama hiện tại cũng có mở đầu tài chính, tiền bạc số lượng cùng còn lại người chơi đều là giống nhau. Không lại bởi vì là tester liền có cái gì ưu đãi. Bộ phận này sao thế nhưng là hết sức công bằng. Muốn kiếm vào tay càng nhiều tiền tài, cái kia liền cần đi đánh đủ loại quái vật, chạy đủ loại nhiệm vụ, như là vận khí tốt, có thể mở ra có được hy hữu vật phẩm bảo dương, hoặc là theo đánh ngã quái vật thân bên trên thu hoạch được. Tiến hành chuyển bán, đây chính là nhà làm giàu tốt kỳ ngộ. Thuận tiện nhắc lên, tại sao bên trong, người chơi thăng cấp có thể tăng lên chỉ có shit. Strength, Agi, Agility, HP hạn mức cao nhất cùng với dùng đến sử dụng kỹ năng ngăn chứa mà thôi. Trừ cái đó ra, mỗi khi thăng cấp lúc, người chơi đều có thể thu được số lượng nhất định tự do điểm thuộc tính. Có thể dùng đến để thăng Strength, Strength, cùng Agi, Agility, chỉ số, điểm số phân phối đem quyết định người chơi nhân vật định vị. Tỷ như đứng tại Rama trước mặt Kazuto, phong đo thời kỳ, gia hỏa này liền là dùng Agi, Agility, làm chủ độ hình, lần này cũng hẳn là một dạng A. Ngược lại là Rama, hắn định vị cũng có chút mơ hồ. Dù sao, toàn bộ sao bên trong đoán chừng đều không có một cái nào sẽ sử dụng giống Rama hình thức chiến đấu. Cùng định vị A, không cần nói nhảm nhiều lời. Hiện tại Rama là chuẩn bị cùng Kazuto đăng lục đổ bộ làm hảo hữu, sau đó lại tranh đoạt từng giây đi tới mình muốn địa phương. Hy vọng nơi đó còn tại đi, Rama một bên ở trong lòng như thế âm thầm nghĩ lấy, một bên chuẩn bị hướng Kazuto xin hảo hữu đăng lục đổ bộ. Một giây sau, tại cùng người trước mặt, một cái xem cửa sổ thoáng hiện đi ra, người chơi, Rosen. Hướng ngươi xin đăng lục đổ bộ làm hảo hữu. Có tiếp nhận hay không? Tại đây cái xem dưới cửa phương. Liền xuất hiện, yeah, cùng, no, tuyển hạng. Kazuto liền không chút do dự nhấn xuống, yeah, tuyển hạng. Sau đó, tại Rama trước mặt, một cái xem cửa sổ cũng bắn ra ngoài. Người chơi, Kirito, trở thành hảo hữu của ngươi. Nhìn xem cái này xem trên cửa hiện ra nhân vật tên, Rama có chút tức giận lên tiếng. Người quả nhiên vẫn là tiếp tục sử dụng nhân vật này tên A. Kirito, Kirito, cái này xác thực không có gì ý mới. Phải biết, tại thế giới hiện thực bên trong. Kazuto tên liền gọi là Kirigaya Kazuto. Kirigaya Kazuto, hiện tại nhân vật tên chẳng qua là đem tên thật tiến hành giản lược viết tắt mà thôi. Có thể có cái gì ý mới? Đối với cái này, Kazuto cục phản bác, ngươi không phải cũng tiếp tục sử dụng phong đo thời kỳ nhân vật tên sao? Mà lại ta đến bây giờ đều còn không biết ngươi tại sao phải dùng cái tên này đâu. Rama, Rosen, đó là đương nhiên là bởi vì đây là ta bản danh a. Đồ đần, vừa mới còn chửi bậy người khác dùng tên thật viết tắt Rama không có chút nào giống như mình không? Có chút nào ý mới tự giác? Kiểm tra một chút đăng lục đổ bộ tại hào hữu trên danh sách một cái duy nhất tên. Ngay sau đó đem chủ tuyển đơn cho ẩn nấp. Tốt, ta muốn đi làm chuyện đó. Muốn đi ra ngoài luyện công khu lời nói lại để ta đi. Kazuto, nghe vậy, Kazuto hả không dị nghị nhẹ gật đầu. Ta đây đi trước đi một chuyến tiệm vũ khí. Người cũng đừng quên mang lên muốn dẫn đồ vật. Bằng không thì đường đường tester. Thế mà tại trò chơi vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên tại dã ngoại bị cấp một hỗn tạp quái giải quyết. Vậy liền thật mất thể diện. Aonogi, nghe được câu này, Rama nhếch miệng, trong cái thế giới này, phiền phức gọi sừng của ta sắc danh. Rama chỉ là như thế uốn nắn, vậy ngươi cũng cần phải gọi sừng của ta sắc danh. Kazuto, không, Kirito cũng nói như vậy, biết. Hững hờ giống như lưu lại nếu như vậy về sau. Rama liền phất phất tay. Lần nữa vung ra thế giới hiện thực bên trong không có đổ. Hướng về một phương hướng khác chạy như bay. Nhìn xem từ từ đi xa Rama. Kirito trong mắt xuất hiện một chút thần sắc hâm mộ. Nếu là ta cũng có thể có cái kia liền tốt. Đáng tiếc Kirito cũng không phải là không có thử qua. Lại không cách nào giống như Rama, cực kỳ thuận lợi đem mục tiêu vật vào tay. Ta vẫn là đi tăng lên kiếm kỹ đi. Kirito lắc đầu, ngay sau đó cũng vung ra không có chút nào bối rối sức của đôi bàn chân. Hướng về tiệm vũ khí phương hướng chạy đi. Tại trò chơi vừa mới bắt đầu vẫn chưa tới nửa giờ hiện tại. Rất nhiều người chơi đều còn tại thành trấn bên trong tìm tòi. Cũng không có chạy đến dã ngoại. Hội ở thời điểm này chạy ra dã ngoại người. Vậy cũng chỉ có ngựa không ngừng vó chạy tới tiệm vũ khí. Đã mua sắm tốt vũ khí. Chuẩn bị điên cuồng luyện cấp phong đo thời kỳ trò chơi cuồng nhân a. Rama dĩ nhiên cũng có thể coi là trò chơi cuồng nhân. Lại không phải là vì luyện cấp mới chạy đến dã ngoại. Hy vọng cái kia vẫn còn ở đó. Rama chỉ là một bên như thế không ngừng lẩm bẩm, một bên lao ra mở đầu chi trấn cửa chính, ra đến mở đầu chi trấn về sau, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh hướng bốn phương lan tràn rộng đại thảo nguyên. Thảo nguyên phương bắc có rừng rậm, nam phương lại có hồ nước, phía đông là mở đầu chi trấn vách tường, mà phía tây lại là kéo dài vô hạn bầu trời cùng bị nhuộm thành màu vàng mây bầy. Anh Grad là dùng 100 cái tầng lầu trồng chất đứng lên hình thành đại thành. Hiện ra kim tự tháp cấu tạo. Đó là, càng là đi lên, tầng lầu diện tích lại càng nhỏ. Trái lại, tại đây cái anh Grad thấp nhất thứ nhất tầng bên trong. Hắn diện tích liền là bao la nhất. Căn cứ tư liệu, anh Grad thứ nhất tầng đường kính là 10 cây số. Mà Rama mục đích thì là nằm ở mở đầu chi trấn bắc phương rừng rậm. Nghĩ đi nơi nào, nhất định phải vượt qua mấy cây số xa thảo nguyên. Nếu như là tại thế giới hiện thực bên trong. Đây đối với Rama mà nói thế nhưng là một cái không sử dụng sứ ma lời nói sẽ rất khó làm được khiêu. Chiến, nhưng ở cái thế giới này, người chơi nhân vật mặc dù có ẩn giấu thể lực giá trị. Có thể cái kia lại quyết định bởi tại người chơi strength. Nếu là lấy càng trước mắt strength giá trị gánh vác phương thức tiến hành di động hoặc là truyền động, cái kia thể lực giá trị liền sẽ giảm bớt, nhường người chơi xuất hiện mỏi mệt cảm giác. Nói cách khác, chỉ cần không lấy qua strength giá trị gánh vác độ chảy, cái kia thể lực giá trị liền sẽ không giảm ít hơn nhiều. Hoàn toàn có thể ủng hộ Rama đến mấy cây số bên ngoài rừng rậm. Nhưng mà, ở trước đó, ô chít chít, một cái kỳ quái tiếng kêu truyền vào Rama trong tai, nhường Rama dừng bước. Sau đó, Rama liền thấy, tại tiền phương của mình cách đó không xa, một đầu có được màu lam da lông, hai mắt làm màu đỏ lợn rừng xuất hiện, biểu hiện phù tiêu làm màu đỏ, tên thì là nóng nảy lợn rừng. Không thể nghi ngờ, cái kia là quái vật, đẳng cấp một quái vật, nhìn cái này căm tức nhìn chính mình lợn rừng. Rama do dự một hồi, lập tức quyết định, đang ngắm nghía cẩn thận phong đo thời kỳ có hiệu quả chiến lược phương pháp tăng tại đây cái chính. Thức vận động thế giới bên trong có hữu hiệu hay không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.